Chương 1050, bình an vô sự. Canh bốn cái này rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng cũng là cảm thấy, đối với một chút hải tử nếu thật là tại không minh bạch tình huống dưới liền phán định tội lỗi của bọn hắn, đúng là quá không công bằng một chút, tình cảm mà nói nàng cu nở dê không đành lòng làm như thế, nhưng lại có một chút không thể làm như vậy. Sở Ti Vân tiên sinh nói không sai, nhưng làm vì City hiện tại biến thành cái dạng này, là những hải tử này tạo thành, cái này cũng là sự thật có lúc, không thể chỉ dùng con mắt đến xem rèn nì vừa mới dứt lời, còn không đợi Sở Ti Vân mở miệng. Mặt khác một đạo thanh âm cũng truyền tới, cho thấy một bóng người hướng phía bên này đi tới, đồng thời bên người còn mang theo một cái hoàng sắc như là gai nhọn lông tóc màu lam thân thể vổ kẹ mẩn, đó là hồ hình địa phương phát hiện điện hệ vổ kẹ mẩn tên. Là Manetchi, là hệ lẹt trẻ cờ tiến hóa hình. Hoặc sần tiên sinh nhìn người tới thời điểm, mắt bọn người không khỏi kinh ngạc nói. Không sai động tĩnh của nơi này lớn như vậy, làm Vil City tổng công chính sư, hoặc sần là không thể nào không biết. Mà lại hắn tới còn xa xa so những người khác sớm, chỉ bất quá thấy được cùng lạ tì ổ chiến đấu đám người về sau, không có lập tức xuất thủ chính là vì muốn nhìn những hài tử này lực lượng, không hề để tâm bị phá hư thành thị. Lạ tì ổ vì cái gì công kích thành thị, còn không rõ ràng, nếu như đây là tim mạ ở mạ âm yêu, như vậy tim mạ ở mạ hiện tại lại ở đâu Mill City không phải tùy tiện nguyện vọng người địa phương, càng thêm không thể oan uổng những hài tử này, ta mặc dù già. Nhưng là ta nhìn rất rõ ràng, những hài tử này tại làm, cũng không phải là phá hư, mà là đang liều mạng tờ dọ tẹt cái thành phố này. Bọn hắn hẳn là chúng ta Mill City anh hùng mới đúng. Hoạt sần đi tới rèn nì tiểu thư cùng trước mặt mọi người mở miệng nói. Cái này thế nhưng là rèn nì tiểu thư nghe tiếng, nghĩ thầm cũng không phải không có đạo lý, nhưng khi nhìn một chút chung quanh đường đi cùng kiến trúc bị phá hư thành cái dạng này. Ha ha, không cần lo lắng. Ta lao đầu tử sớm liền muốn đem Vin City thật tốt cải cách một cái, chỉ là không có tìm tơ y cơ hội thích hợp mà thôi. Bây giờ những hải tử này ngược lại là giúp ta, xin tin tưởng ta lao đầu tử, tại ta sinh thời, nhất định sẽ làm cho mọi người nhìn thấy một cái toàn thời đại mới. Vin City nhìn ra rẹn nỉ tiểu thư lo lắng hoạt sần sau mở miệng nói ra. Cái này một cũng không phải qua loa, mà là trong lòng của hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy. Vin City là hổ hên địa phương đầu mối then chốt, có thể nói bất kể có phải hay không là hổ hên địa phương người, đến từ từng cái địa khu vô luận là huấn luyện gia hoặc là lữ khách, cũng phải đi ngang qua đây, cho nên Vin City là một cái theo thời đại biến hóa thành thị, nó nhất định phải có được dẫn dắt hổ hên địa phương các tòa thành thị chỉ tiêu, cho nên nó phát triển muốn so những thành thị khác càng nhanh, trong lòng sớm đã có lam đồ hoạt sẩn, QNZ hy vọng tại sinh thời hoàn thành. Nhưng là bây giờ Mill City cũng là hắn một tay chế tạo, muốn hiện tại một lần nữa cải cách thế tất yếu cải biến rất nhiều, trong lòng của hắn muốn mở ra thời đại mới, nhưng lại bởi vì lấy không nguyện ý từ bỏ thơ y đa y trừ cờ, bất quá bây giờ ngược lại tốt, những hài tử này không có trong lòng của hắn nghĩ nhiều như vậy, phá hủy cái thành phố này, nhưng là tương phản lại, trợ giúp hắn làm quyết định, mở ra Mill City mới tương lai. Không phải tùy tiện nói một chút nha, bản mới đỏ xạ phải phục khắc bản bên trong, Mill City toàn bộ đổi mới, biến thành phong ốc thành thị, cả tòa thành thị liền là một tòa to lớn kiến trúc. Nếu là như thế, cái kia hoạt sẩn tiên sinh cho rằng phải làm gì? Rèn nì tiểu thư nghe tiếng cũng không thể lại nói cái gì, trên thực tế nói đến, liền xem như Mill City thị trường tới, QNZ nhất định phải cho hoạt sẩn mặt mũi, phải biết, hoạt sẩn có thể tự do cải cách Mill City thế nhưng là liên minh. Tự mình ra lệnh, có thể nói tại Mill City chân chính người có quyền phát biểu kỳ thật liền là hoạt sần. Người an bài trước người trấn an thị dân cùng nói rõ tình huống đi về phần tim mạ ở mạ cùng những hài tử này sự tình, đã thuộc về liên minh lệ thuộc trực tiếp phạm vi, giao cho Sở Ti Vân tiên sinh đến xử lý đi. Hoạt sần nghe tiếng sau đối rèn nì tiểu thư nói ra, nói là giao cho Sở Ti Vân xử lý, kỳ thật Sở Ti Vân bản thân lì hệ nờ là đảm bảo những hài tử này. Tương đương với nói là biến tướng để dương bọn hắn vô tội thả ra. Không nói chuyện đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Được rồi, ta hiểu được nghe được Watson lời nói về sau, rèn nỉ tiểu thư nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu phân phó bọn thủ hạ của mình đi làm việc. Mà Watson mình thì là đi tới đám người trước người. Sau đó cười nói với mọi người no y ha ha ha, rất xin lỗi vừa mới không có ra tay giúp đỡ, thật sự là muốn nhìn một chút. Tại vậy sau này các ngươi tiến bộ bao nhiêu, các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Hoạt Sẩn tiên sinh Dương nghe tiếng sau lắc đầu nói ra, mặc dù Hoạt Sẩn lúc trước không có hỗ trợ, nhưng là bọn hắn lúc ấy QNZ đúng là không cần hỗ trợ, ngược lại là hiện tại, mặc dù mình cùng bọn hắn đi QNZ không có việc gì, nhưng là tóm lại là chuyện rất phiền phức, phải. Biết bên kia là tỷ ổ sự tình nhưng còn không có giải quyết đâu, hiện tại truyền tống đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu, còn không biết sẽ không nháo ra chuyện gì đâu. Ha ha, không cần khách khí, lời của ta mới vừa rồi cũng không phải nói một chút mà thôi, ta vốn đang không quyết định chắc chắn được, hiện tại tốt, ta tin tưởng tại ta sinh thời, nhất định có thể nhìn thấy mới Mill City, nó sẽ dẫn dắt hồ hình địa phương tiến bộ trào lưu. Và Sẩn nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Mà lúc này đây sở ti vần cu nở dê đi tới. Chúng ta hay là đến địa phương khác tại nói rõ chi tiết nói chuyện tình huống hiện tại đi. Được rồi, nghe được sở ti vần lời nói về sau, đám người cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó ngay tại dưới sự hướng dẫn của hắn rời đi, rất nhanh về tới bộ kẹ mẩn trung tâm. Đám người ngồi ở bên ngoài che nắng dù phía dưới vị trí bên trên, mà Dương thì đến bộ kẹ mẩn bên trong trung tâm đi tới điện thoại bên cạnh. Sau đó bấm ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu điện thoại, rất nhanh điện thoại liền được kết nối. Là A Dương A, đã lâu không gặp. Điện thoại đối diện một cái nam sinh xuất hiện, Dương thấy thế có chút sững sờ, lần này nghe người là trả sỉ sở kẻ tin, đúng là thật lâu không nhìn thấy, kể từ cùng xạ tổ sỉ cùng một chỗ lữ hành đi vào bạ lệ tảo về sau, vẫn lưu tại nơi này bất quá bình thường nghe chính là dêm bị tiến sĩ tương đối nhiều. Đúng à, tiến sĩ bọn hắn không có ở đây không nha? Tiến sĩ cùng dêm đều đi ra, trong hôm nay có thể sẽ không về đến rồi. Ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì sao? Chả xỉ sở kẻ tịt nghe tiếng còn tưởng rằng Dương tìm bọn hắn có chuyện gì, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Dương nghe tiếng rồi nói ra. Không cần, ngươi tại cũng được, ta vừa mới có một cái bổ kẹ mần truyền tống đi qua, ta hiện tại cờ ân ở, ngươi có thể giúp ta đem nó đưa tới sao?